Bể cá Spiral, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dực vừa lấy máy sấy ra thì có người tới chủ động đề nghị hỗ trợ. Đúng lúc cô cũng đang ghét sấy tóc bởi vì giơ máy sấy thật sự rất mệt. Sấy xong, Mạnh Ngọc đi tắm, còn cô nằm trên giường lướt điện thoại. Anh tắm xong rồi à, anh tắm sạch chưa đấy? Cô cảm giác mình mới chỉ nhắm mắt một cái mà anh đã ra khỏi phòng tắm rồi. Anh tắm sạch lắm, không tin em ngửi thử xem. Anh thò qua kéo cổ áo cho cô ngửi. Anh còn gội đầu nữa hả? Anh mau sấy đi, nước trên tóc anh chảy cả vào điện thoại của cô rồi. Ừ, gội đầu cũng nhanh lắm mà. Dứt lời, anh cầm khăn lông trên cổ vò loạn, sau đó lại lắc lắc đầu. Tỏ vẻ bản thân đã lau khô rồi. Bạn đã từng thấy chó sau khi tắm chưa? Dáng vẻ của anh lúc này hệt như vậy. Chó nhanh chóng trèo lên giường ôm lấy cô, còn dán chặt vào cô. Em sắp bị anh đè chết rồi. Cô đá vào cẳng chân anh, người sau lưng lùi lại chút xíu. Điện thoại của anh không chơi được à? Ý của cô là anh đừng nhìn cô lướt điện thoại nữa. Xem em lướt thú vị hơn. Du Dực xem qua điện thoại của anh. Mục giải trí bên trong chỉ có đúng WeChat với Tú Lơ Khơ. Lời anh vừa nói thật sự đáng tin. Anh đã bị nghi ngờ vi phạm quyền riêng tư của em. Vậy thì em cũng phạm lỗi với anh đi. Không biết anh đang ám chỉ điều gì. Nhưng vào lúc này, trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh của video vàng lần trước. Cô đành phải im lặng thay vì trả lời. Du Dực tiếp tục tập trung xem game show Hàn Quốc. Còn anh, bắt đầu nghịch phần thịt trên eo cô. Qua vài phút, cô rốt cuộc không nhịn được hỏi anh. Anh đang ám chỉ em mập lên đấy hả? Cái tay đang sờ mó lung tung trên eo dừng lại. Đâu có, em không thấy thịt của mình rất đáng yêu ư? Hoàn toàn không hề. Anh đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai mềm mại của cô. Động tác đột ngột làm cô bật thốt một tiếng rên rỉ. Vô cùng sắc tình khi Mạnh Ngọc đè lên người cô và bắt đầu hôn. Điều cô nghĩ trong đầu là tại sao hình ảnh bắt đầu phát triển thành phim hành động người lớn. Nhân tiện nhấn nút khóa màn hình. Đầu lưỡi của cô tựa như lưỡi câu. Bị anh dễ dàng tóm được. Có được không em? Anh hỏi khi đưa tay từ eo cô lên trên. Câu hỏi này cần đáp án ư? Cái thứ kia của anh đang chọc vào đùi cô rồi. Được ạ. Bàn tay ấm áp nắm lấy bầu ngực mềm mại như pudding. Còn mềm hơn cả trong giấc mơ của anh. Lần đầu tiên được người khác giới xoa bóp ngực tựa như xuân đến tuyết tan vậy. Cô cảm thấy bụng dưới tê dại. Hoàn toàn khác với lúc tự đụng chạm. Vừa lạ lẫm lại đầy khoái cảm. Em quay người đi. Anh đè thấp giọng, giống như một sợi dây bị kéo căng. Du Dực ngoan ngoãn trở mình. Hai bên vú bị nắm lấy từ phía sau. Lực xoa bóp còn mạnh hơn vừa rồi. Dưới tác dụng của khoái cảm, núm vú nhanh chóng cứng lên. Một bàn tay anh đỡ lấy cô. Một cái tay khác lật cô nghiêng người rồi cúi xuống cắn nhũ hoa. Đầu lưỡi vừa đùa bỡn khiêu khích vừa mút vào. Cô, đợi đến khi anh nghịch đủ thì quần lót cô đã ướt đẫm. Mạnh Ngọc giúp cô cởi chiếc quần lót ướt át ra. Còn vô cùng, săn sóc, dùng tay giúp cô, lau sạch, thân dưới, ngón tay quét qua hạt ngọc làm cô kìm lòng không đậu lại tiết dịch. Anh thề với trời, ban nãy anh hỏi có được không là có được sờ ngực cô không? Nhưng dường như cô đã hiểu sai ý của anh. Cô thật sự quá mềm. Mềm đến độ khiến từng tế bào trên người anh sống lại. Kêu gào bất chấp tất cả đâm thủng cô. Cắm thật sâu. Làm sao bây giờ? Mình không có áo mưa. Bên dưới anh cứng đến phát đau. Cách hai lớp vải chọc vào mông cô. Hửm, cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt long lanh tựa như chứa sương sớm. Lúc nãy đi siêu thị anh không mua à? Chẳng phải trong tiểu thuyết thì nam chính thường mua thêm một hộp áo mưa tại quầy thu ngân ở siêu thị ư? Sao anh biết được? Anh vùi đầu vào lưng cô. Nếu không bây giờ anh ra mua nhé. Em thì chịu được đấy. Còn anh có được không? Cái thứ đang chọc vào cô ở đằng sau kia thực sự cứng lắm rồi. Giọng nói anh nhuốm đầy dục vọng. Hình như không được đâu. Không thì, anh cứ vào thẳng đi. Sáng mai em uống thuốc tránh thai là được. Cô đưa ra biện pháp giải quyết mới. Không đời nào, em đừng nghĩ đến chuyện đó. Biện pháp của cô nhanh chóng bị gạt bỏ. Hôm nay dừng lại thôi. Anh một bên gạt tóc cho cô. Một bên buồn rầu nói. Anh thế này thì ngủ kiểu gì? Em có thể giúp anh bắn ra. Giữa hai người không hề có khoảng cách. Từ góc độ của cô có thể trông thấy đũng quần anh phồng lên thành một cái túp lều lớn. Em biết chứ, anh dạy em đi. Sau đó tay cô đưa thẳng vào trong quần lót của anh. Đầu tiên chạm phải đám lông rậm rạp. Sau đó thì nắm lấy dương vê, tê đang nóng bỏng như bàn là. Anh kéo quần của mình ra. Sau đó đặt tay lên tay cô. Dạy cô tuốt súng như thế nào. Cô nhanh chóng học được cách. Lấy lòng, anh, khi tuốt lên đỉnh cao nhất thì ngón cái đồng thời cọ vào lỗ sáo. Sau đó xoa lấy đầu nấm. Sự trợ giúp của cô không hề làm giảm đi khó chịu mà trái lại còn khiến dục vọng của anh lên cao. Anh còn muốn bao lâu nữa? Giọng của cô vốn trong trẻo, nay lại trở nên nũng nịu. Sau khi hỏi xong, cô chợt phát hiện cái thứ cứng rắn trong tay khẽ run lên. Sưng to hơn nữa, em dùng chân kẹp anh bắn ra được không? Du Dực lập tức buông tay. Anh không nói sớm, tay cô mỏi chết đi được. Trong giây lát, anh nắm lấy dương vê, tê cắm vào giữa đùi cô. Phần sau dương vê, tê kề sát vào cánh môi ướt nhẹp. Nhiệt độ nơi đôi bên dán vào nhau ngày càng lên cao. Cảm giác cứ như bị bỏng. Anh lập tức bắt đầu đâm vào rút ra theo tiết tấu. Khi súng tiến công lên phía trước, quy đầu bị cánh môi hút lấy. Người sau lưng kêu lên một tiếng, nhưng Du Dực cũng không dễ chịu. Bên dưới cô cứ như quả bóng bị chọc thủng, vô cùng trống rỗng, chỉ muốn được lấp đầy. Anh vào đi, em muốn anh, giọng cô mang theo tiếng nức nở. Anh duỗi tay sờ, nhận ra cô đang khóc thật. Điều này làm anh khá khó xử, đành phải dùng ngón tay giúp cô. Phía dưới cô ướt dầm ướt dề. Anh sờ vào âm vật sưng to, dùng đầu ngón tay vừa đè vừa day tròn, đổi lấy tiếng rên rỉ mềm mại như tiếng mèo động dục của cô. Một cái tay khác đẩy cánh môi đang hé mở, men theo chất lỏng không ngừng chảy ra tìm tới hang cốc. Vách thịt mềm mại từ bốn phương tám hướng hút chặt lấy ngón tay anh. Anh cử động đi chứ, tiếng mèo con trở nên lười biếng. Một bàn tay đâm vào rút ra trong hang cốc, một cái tay khác gảy âm vật, sự thoải mái làm ngón chân cô co quắp. Nhanh lên một chút, khoái cảm không ngừng tích tụ, từ nhỏ bụng lan tràn đến tứ chi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết thế nào là lên đỉnh, đầu óc trống rỗng, sóng chiều trong cơ thể phun trào, gần như mất kiểm soát ồ ạt chảy ra khỏi u cốc. Dương vê, tê ướt đẫm dịch thể ấm áp, người vừa khóc vừa cười hiện tại sảng khoái đến mức không nhúc nhích nổi ngón tay. Anh đành phải giải phóng giữa hai chân dính đầy chất lỏng. Thật sự quá trơn, quy đầu bất cẩn đâm vào hang cốc ướt mềm, cửa động tựa như cái miệng nhỏ mút chặt lấy anh. Anh kìm nén khoái cảm muốn xuất tinh, đụng mấy chục nhát vào cánh môi. Cuối cùng, anh đâm mạnh vào hai đùi trắng rồi bắn tinh, lại nắm lấy tay cô tuốt vài cái trên dương vê, tê nửa mềm nửa cứng, bắn ra đứt quãng chút tinh dịch còn lại, nhỏ xuống bụng cô, anh nằm nghỉ vài phút mới mở mắt ra, trông thấy cơ thể trần trụi của hai người dính đầy chất lỏng. Ga giường dưới người cô thẫm màu hơn so với nơi khác. Đọng đầy nước, không thể muốn nữa, cách chương.